Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Đại Mạc Thiên. Quân đội nguyên thủ đột nhiên xuất hiện, Cổ Mộc cùng Tĩnh Thu chuyện xấu cũng bị làm rõ, cuối cùng cho ra kết luận chính là lời đồn, một trận nháo kịch đến tận đây kết thúc. Bất quá, từ đó về sau, tất cả phó tướng đối Cổ Mộc phát sinh căn bản cải biến. Không có người lại đi dùng bất nhập lưu đến võ giả đối đãi hắn. Đây là nghiêu nhân a, có được chân nguyên, còn có được bảy loại, quả thực chính là quái vật, thật không biết hắn tu luyện thế nào. Lời đồn sự kiện sau, quân đội thủ trưởng cũng không hề rời đi hắc giáp quân doanh, mà là đối binh sĩ tiến hành một phen kiểm nghiệm. Nhất là thường xuyên đi xinh đẹp chi nhận, rất nhiều người coi là đây là bởi vì coi trọng Cổ Mộc. Kỳ thật chỉ có cái sau biết, gia hỏa này ra mà không kính, nhìn thấy mỹ nữ nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái này không, ngay hôm nay, quân đội nguyên thủ lần nữa đi vào xinh đẹp chi nhận quân danh bên trong. Nhìn xem từng cái mỹ nữ như hoa như ngọc. Gương mặt già nua kia lập tức tách ra hoa cúc mỉm cười. Đứng tại diễn võ trường giám sát cổ đại thiếu thấy thế, lập tức tức sạm mặt lại. Xin nhờ, ngươi đều tuổi đã cao, đừng vô sỉ như vậy được không? Đương nhiên, quân đội thủ trưởng mặc dù nhìn qua có chút lưu manh, nhưng dù sao cũng là cường giả, hơn nữa còn có thân phận, cho tới bây giờ chỉ là nhìn. Không có cái gì hành động thực tế, dùng chính hắn mà nói, nữ nhân như vẽ, là dùng để thưởng thức. Lại qua hai ngày, nguyên thủ muốn đi trước cực nam quân đội, bất quá trước khi đi, lại đem Cổ Mộc gọi tới, ngữ khí sâu xa nói, Cổ phó tướng, ngươi có được bảy loại chân nguyên, tại tam cảnh đúng là hiếm thấy, nếu như đợi một thời gian, có thể đem chân nguyên hóa anh, lĩnh ngộ nguyên lực, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một phương cường giả. Lão đầu nói xong những này liền rời đi, Cổ Mộc lại phi thường buồn bực không thôi. Chân nguyên hóa anh hắn biết, đại địa chi tường khí linh chính là thổ anh, có thể nguyên lực lại là cái gì đồ vật. Lão nhân này quá không chịu trách nhiệm. Quân đội thủ trưởng rời đi về sau, hắc giáp trong quân phát sinh một loạt chức vị biến đổi. Đầu tiên là hầu phó tướng bị miễn chức, về phần hắn hồ bằng cầu đảng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhao nhao bị cách chức, một ngày thời gian, hắc giáp quân trăm vị phó tướng bị loại bỏ ra 20 tên. Cổ Mộc biết được sau lắc đầu cười cười, từ Tây Môn Vân xuất hiện, đến quân đội thủ trưởng đăng tràng. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, bây giờ toán minh bạch. Tung tin đồn nhảm sự kiện nhìn như là hầu phó tướng gây nên, chỉ sợ cũng là Tĩnh Thu tướng quân một tay bày ra. Mục đích rất đơn giản, chính là diệt trừ cái này có hậu đài hầu phó tướng cùng hắn vây cánh. Mà chính mình hiển nhiên là ván này bên trong một con cờ. Quân cờ liền quân cờ đi, Cổ Mộc không quan trọng, dù sao mình lần này sự kiện cũng không có gì tổn thất. Ngược lại bởi vì phó tướng bị miễn, xuất hiện đại lượng không chức, lương tháng ngược lại so với cao không ít. Thời gian phi toa, đảo mắt đã qua 3 tháng, Cổ Mộc một mực tại quân danh bên trong huấn luyện nữ binh. Ngẫu nhiên theo vương phó tướng cùng nhau đi tới thị trấn uống chút rượu. Tháng ngày qua rất an nhàn, thế nhưng là, mấy tháng qua... Tu vi của hắn từ đầu đến cuối trì trệ không tiến. Từ đầu đến cuối bồi hồi tại thập nhị lực. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Cũng khẳng định, bởi vì thế giới chi nguyên hạn chế. Chỉ sợ tu vi sẽ không ở đề cao. Biết được Long Linh có lẽ ngay tại Tổ Long Thiên. Thực lực mình lại không cách nào đề cao. Hắn rất là sốt ruột. Ngay tại đi vào hắc giáp quân tháng thứ tư. Tĩnh Thu tướng quân tìm tới hắn, đồng thời sai khiến một cái nhiệm vụ, đó chính là hộ tống một nhóm hàng hóa tiến về thập nhị giai vị Đại Mạc Thiên. cơ hội đến rồi. Cả ngày khổ não, Cổ Mộc lập tức hưng phấn lên. Căn cứ hắn mấy tháng này hiểu rõ, Hồng Quân Thiên bên trong nắm trong tay mấy trăm thiên địa, trong đó sẽ bất phàm đê giai vị thiên địa, mà cái này Đại Mạc Thiên thì là một trong số đó. Đại Mạc Thiên, giai vị thập nhị đẳng, mặc dù là Hồng Quân Thiên bên trong cấp thấp nhất tồn tại, nhưng tốt xấu là một phương thiên, so Cổ Mộc chỗ Thái Vũ Đại Lục mạnh hơn một điểm. Dù sao, tại tam cảnh bên trong rất nhiều võ giả trong mắt, đây chỉ là một bất nhập lưu thế giới. Trên thực tế, Thái Vũ Đại Lục thuộc về Hồng Quân Thiên phạm vi quản hạt. Mà bây giờ giai vị tại Cổ Mộc dung hợp thành giới sau đạt tới 11 các loại. Có thể bởi vì quá xa xôi, mà lại thuộc về tam cảnh bên ngoài thế giới, căn bản không có võ giả biết, mặc kệ là một phương thiên địa, vẫn là một cái bất nhập lưu thế giới, đều có thế giới chi nguyên. Một khi thu hoạch, liền sẽ để võ giả được ích lợi không nhỏ. Làm Cổ Mộc theo vương phó tướng cùng nhau ngồi thần văn đại trận bị truyền tống đến tận đây, trừ nhìn thấy nhìn không thấy cuối hoàng sa, chính là vô số phi hành hoặc đi bộ hóa lực kỳ võ giả. Vương đại ca, nơi này không phải thấp nhất một phương thiên a, vì sao lại có nhiều như vậy hóa lực kỳ võ giả? Đứng tại hoàng sa trung, Cổ Mộc lập tức giật mình nói, huynh đệ có chỗ không biết, cái này Đại Mạc Thiên mặc dù rất cấp thấp, nhưng lại có thiên hào, thế giới chi nguyên viễn không phải cái khác phổ thông thế giới có thể so sánh, mà lại từ đầu đến cuối ở vào trạng thái vô chủ. Những này hóa lực kỳ võ giả tới đây là hy vọng có thể thu hoạch được thiên địa tán thành, có được thập nhị giai vị thế giới chi nguyên. Vương phó tướng vì hắn giảng giải, Cổ Mộc xem như minh bạch, nguyên lai những này hóa lực kỳ võ giả giống như mình nghĩ, cũng là đánh phương thiên địa này thế giới chi nguyên chủ ý. Thế là ngầm thầm nghĩ, đối thủ cạnh tranh còn không ít. Vương phó tướng nhìn xem những cái kia hoặc đi, hoặc khoanh chân cảm ngộ thiên địa võ giả, lắc đầu thở dài, Đại Mạc Thiên khí hậu ác liệt, không nên sinh tồn, thế giới chi nguyên cũng là rất khó giải quyết. Mấy chục vạn năm trôi qua, đến nay không người có thể có được tán thành, bọn hắn tới đây chỉ là lãng phí thời gian. Cổ Mộc tán đồng gật gật đầu, bất quá trong lòng lại nói, ta có được ngũ hành chân nguyên, có thể cải tạo thiên địa thuộc tính, tìm một chỗ càng không ngừng phóng thích, như cải tạo thánh giới như vậy, có lẽ có thể đạt được thiên địa tán thành, từ đó thành công đem thế giới chi nguyên cùng tự thân dung hợp, đột phá tới cấp 10 giai vị. Tĩnh Thu tướng quân cho nhiệm vụ là xuất lĩnh xinh đẹp chi nhận, vận chuyển một nhóm trang bị đến Đại Mạc Thiên Hoàng Sa Thành, giao cho hắn thuộc hạ quân đoàn. Cổ Mộc mang theo chính mình nữ binh, sau đó mang theo chủ động thỉnh cầu đến hiệp trợ vương phó tướng tiến vào Đại Mạc Thiên về sau, bắt đầu tiến về mấy ngàn dặm bên ngoài Hoàng Sa Thành. Vùng thế giới này thời tiết vô cùng ác liệt, hoàng sa mạn thiên, che chắn thần thức, không nên phi hành, nhiệt độ cũng rất cao. Dù hắn thuộc hạ đều đạt tới võ thần, vẫn từng cái nóng đổ mồ hôi lâm ly, thậm chí có nữ binh càng đem hắc giáp cởi xuống. Trên nội y trận, vương phó tướng đi ở phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem những nữ binh kia, ngoài miệng bôi vẻ mỉm cười. Cổ Mộc thấy thế, lập tức im lặng, khó trách gia hỏa này sẽ chủ động xin đi giết giặc bồi chính mình đến chấp hành nhiệm vụ. Khẳng định biết Đại Mạc Thiên thời tiết, khẳng định là đến xem chính mình nữ binh. Ai, quá vô sỉ, Cổ Mộc trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó cùng một chỗ bồi tiếp hắn khi thì quay đầu nhìn xem chính mình uyển chuyển dáng người thủ hạ nhóm, lần này an bài nhiệm vụ cũng không có gì độ khó, nói đơn giản chính là chân chạy. Cổ Mộc mang theo cả đám tăng tốc bước chân đi một ngày, liền tới đến Hoàng Sa Thành, cũng thuận lợi đem vật tư giao cho thành bên trong sĩ quan. Đến tận đây, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Dựa theo quá trình là nên trở về. Có thể Cổ Mộc lại đối Vương phó tướng nói ra. Vương đại ca, chúng ta một đường đi đường mệt mỏi. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Không bằng ở đây điều chỉnh mấy ngày. Lại lên đường trở về Hồng Quân Thiên. Hắn cũng không muốn rời đi. Tính toán tại mấy ngày nay. Phải chăng có thể dựa theo trước kia cải tạo thánh giới như vậy? Cải tạo Đại Mạc Thiên. Từ đó đạt được thế giới chi nguyên tán thành. Vương phó lúc này đồng ý. Kỳ thật hắn theo Cổ Mộc mà đến. Cũng không phải là đơn thuần nhìn mỹ nữ. Càng nhiều vẫn là tại trong quân doanh nghẹn quá lâu. Lần này có thể ra đi vòng một chút. Giải buồn mới là trọng yếu nhất. Như thế, theo thành bên trong sĩ quan an bài. Cả đám mất tại trong thành. Là đêm, một đạo hắc ảnh từ Hoàng Sa thành bay ra. Sau đó rơi vào Mạn Thiên Hoàng Sa Trung. Tại mông mông dưới ánh trăng. Mới nhìn rõ người này chính là Cổ Mộc. Bởi vì có mặt chấp hành nhiệm vụ. Thời gian của hắn có hạn. Cải tạo Đại Mạc Thiên lửa xém lông mày. Chỉ có thể ban đêm liền bắt đầu hành động. Rời xa thành trấn về sau. Hắn tìm một chỗ vắng vẻ địa phương. Sau đó bố trí ra ngăn cách đại trận. Dung thân đi vào. Phóng thích ra ngũ hành chân nguyên. Từ khi đạt tới võ thần phía trên. Chân nguyên cường độ lần nữa đề cao. Phóng thích thiên địa thuộc tính tốc độ cũng so thành giới lúc nhanh rất nhiều. Vẻn vẹn nửa canh giờ. Đại trận liền đạt tới cực hạn. Cổ Mộc từ trong đại trận bay ra. Đợi ngày khác rời xa về sau. Ngăn cách đại trận bảo tạc. Sinh ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đồng thời đem kia đêm tối phủ lên phảng phất ban ngày. Khoảng cách nơi đây vài trăm dặm bên ngoài Hoàng Sa thành bên trong. Lập tức có võ giả bay ra. Mà khi bọn hắn đuổi tới nơi đây, phát hiện nơi này có một mảnh hố sâu to lớn. Nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Đám người ở đây dừng lại đại khái một canh giờ. Cũng không có cái gì phát hiện. Liền lần lượt rời đi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cổ Mộc thì khẽ nhíu mày. Nói, kỳ quái, ta phóng thích nhiều ngày như vậy thuộc tính. Làm sao khu vực kia nhưng không có mảy may tăng lên dấu hiệu. Thuộc tính đi nơi nào rồi? Cổ Mộc không nghĩ ra. Cuối cùng lại tuyển một chỗ khu vực. Lần nữa bố trí ngăn cách đại trận. Có thể dẫn bạo sau đó. Trừ kinh động càng nhiều võ giả. Căn bản không có cải tạo thế giới này thuộc tính. Không nên a, Cổ Mộc không tiếp tục đi bày trận. Mà là xếp bằng ở phương viên trăm dặm không ai sa mạc bên trong. Đem ngũ hành chân nguyên điều động ra. Bắt đầu phóng thích. Hắn không có ý định dẫn bảo đại trận. Mà là muốn tận mắt nhìn một chút. Chính mình sáng tạo ra thuộc tính ngũ hành. Đến cùng làm sao biến mất. Nhất cốt cốt thuộc tính ngũ hành tại ngũ hành chân nguyên vận chuyển hả? Như là thác nước hiện ra đến. Tuôn hướng bốn phía. Mà Cổ Mộc thì nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Mới đầu, hết thảy bình thường. Một khắc đồng hồ sau, nguyên bản tuôn hướng bốn phía thuộc tính ngũ hành phảng phất bị một cỗ lực lượng dẫn dắt. Sau đó bắt đầu thay đổi đầu mâu, tràn vào từng tầng Hoàng Sa bên trong. Cổ Mộc thấy thế, lập tức sụp đổ không thôi. Nguyên lai mình thuộc tính là bị hạt cát hấp thu. Khó trách không cách nào cải biến thế giới thuộc tính. Cái này Hoàng Sa có vấn đề. Hắn âm thầm nghĩ, vội vàng điều động thổ chi chân nguyên. Đem thần thức dung nhập trong đó. Thuận thuộc tính ngũ hành hướng về phía dưới tìm kiếm. Rất nhanh, thần trí của hắn đến Hoàng Sa dưới mặt đất mấy ngàn mét. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tại phía dưới cùng nhất không còn là Hoàng Sa. Mà là từng đống hòn đá, thật giống như một cái khoáng vật bầy. Ngũ hành chân nguyên chính là bị bọn họ hấp thu. Dưới cát vàng có khoáng vật, Cổ Mộc cũng sẽ không quá giật mình. Có thể để hắn khó có thể tin chính là, những khoáng thạch này vậy mà tất cả đều là lực thạch. Phù phù phù phù, Cổ Mộc luôn luôn rất tỉnh táo, có rất ít thất thố thời điểm. nhưng khi hắn thần thức thuận lực khoáng thạch bày kéo dài, tính toán ra đại khái phạm vi có 5 dặm, trái tim nhỏ bé kia kém chút nhảy dựng lên. Lực thạch trọng yếu không cần nói cũng biết, phổ thông một viên lực thạch trọng lượng tại 1 cân chi phối. Bây giờ phát hiện lực khoáng thạch bầy, hắn tính ra chí ít có thể sản xuất mấy chục tấn lực thạch. Đây là muốn phát a? Cổ Mộc nuốt một miếng nước bọt, sau đó để cho mình giữ vững tỉnh táo, chợt lấy ra sớm đã vứt bỏ vô mang kiếm, dung nhập kiếm nguyên, bây giờ liền bắt đầu đào lên. Ong ong, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chân xuống hoàng sa tại kịch liệt rung động. Sơ qua, liền nhìn thấy mặt cát đột nhiên lồi ra một cái cá thể hình chừng cao 7-8 mét lớn cát người. Cát nhân số lượng rất nhiều. Cổ Mộc đứng vị trí này, một nháy mắt chí ít xuất hiện hơn 1.000 cái. Cùng một thời gian, tại Hoàng Sa Thành, tại Đại Mạc Thiên tất cả địa phương, cũng xuất hiện đến hàng vạn mà tính cát người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.